Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 420, Obito hướng đi. Ta không hối hận, giúp vào Hades trong ngực Kaguya. Trong giọng nói không có nửa điểm do dự. Kaguya, cho dù sau đó, mấy nghìn năm dài rằng giặc trong năm tháng, người sẽ bị người phong ấn tại mặt trăng. Kaguya ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu liếc Hades liếc mắt. Việc này, người rốt cuộc bằng lòng nói cho ta biết. Nghe được câu này, Hades có chút mặt đỏ. Mấy năm trước, hai người ban đầu gặp mặt thời điểm, hắn sợ Kaguya sẽ mạnh mẽ cải biến lịch sử, vì vậy che giấu nàng sau này tao ngộ. Kết quả hiện tại trong chốc lát kích động, còn là nói ra, nói cùng không nói, kỳ thực đã không có quan hệ gì. Cho dù Kaguya đã biết như vậy tương lai, nói vậy cũng sẽ không thay đổi cái gì. Mặt trăng, ngươi là nói, ta về sau sẽ bị phong ấn ở mặt trăng. Kaguya ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời. Đem thần thụ hai phần, dùng đi thời gian một ngày. Thái dương sớm đã chìm vào đường chân trời. Sắc trời tuy là còn có hoàng hôn tia sáng, thế nhưng sáng chói ngôi sao đã sớm không cam lòng tịch, mịch treo đầy tinh khiết bầu trời. Tại nơi chúng tinh bảo vệ xung quanh bên trong, đang có một viên hình mâm tròn ngân nguyệt, tản ra sáng trong quang mang. Kaguya trầm tư một hồi, tiện đà đối với Hades cười hỏi, bị chính mình tạo vật phản bội. Ngươi nói chắc là Hamura cùng Hagoromo à? Bọn họ về sau sẽ đem ta phong ấn. Hades ngượng ngùng gật đầu, lại nói tiếp, ở mấy năm trước, hắn nhớ muốn cùng Kaguya động phòng, tâm tư ít nhiều có chút không phải tinh khiết, đã muốn làm cho nhân gia sinh hạ hai cái hùng hài tử, rồi lại tuyển trạch không nói cho nàng. Các loại, chờ, hai cái đứa bé từ trường đại về sau, sẽ đem nàng phong ấn lại. Việc này làm được thật có điểm không chỗ nói. Nhìn thấy một bên Hades điếc kéo cái đầu, một bộ biết vậy chẳng làm biểu tình. Kaguya buồn cười dùng hai tay chống ở hắn gò má hai bên, dùng sức xoa xoa, sau đó nói một câu ý nghĩa không rõ thoại ngữ. Tốt, ngươi đã nhắc tới mặt trăng, ta đây liền tuyển trạch mặt trăng a. Cái gì? Hades không hiểu nhìn nàng. Không có gì, ta là nói, chúng ta cần phải trở về. Hai người đón hoàng hôn dư huy, đi ra ngoài, sau lưng thần thụ. Cái kia không chi cự đại thân cây ở đón gió lắc lư, tựa hồ là bởi vì hai cái sát tinh ly khai mà đang hoan hô. Lâm, Lâm, Mangekyo Serinian đang chảy xuôi giạt rào tiên huyết, nhưng mà Obito lại tựa hồ như không cảm giác chút nào một dạng. Chỉ là vẻ mặt tuyệt vọng nhìn bên cạnh, ở nơi nào, đang có một người tuổi chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương. Bất quá thân ảnh của nàng lại càng ngày càng hư huyễn. Sau một hồi, lại như cùng phao mạt bàn tiêu thất ở cái này mảnh nhỏ thiên địa. Sao? Làm sao biết? Obito vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Làm bé gái cuối cùng một chút dấu vết cũng tan biến không còn dấu tích sau đó. Hắn mới, chỉ có, ôm lấy đầu của mình, phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Nước mắt hòa lẫn tiên huyết, từ hốc mắt của hắn bên trong lóa mắt ra. Zetsu đứng ở đàng xa, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Ở Hades xuyên Việt đến Kaguya thời kỳ về sau, Hokage thế giới nguyên bản thời gian tuyến vẫn dựa theo trước quỹ tích đi tới. Đương nhiên, mặc dù lớn phương hướng không có biến hóa, thế nhưng một ít chi nhánh lại sinh ra bất khả tư nghị cải biến. Nói thí dụ như, Obito, từ cái kia bán hư huyễn trong thế giới bị mang về Kushina. Tựa như một hồi mãnh liệt sóng chiều một dạng, lật ngược trong Akatsuki nhiều người tâm linh, Uchiha Itachi, Zetsu, cùng với Obito. Trong đó Uchiha Itachi tuy là nghi hoặc, Thế nhưng hắn vốn là cái trầm mặc ít nói người, cũng tìm không được điều tra cái này dị thường sự kiện cơ hội. Cho nên cho dù trong lòng có các loại suy đoán, lại đều không thể khẳng định, mà tuyệt đối với Kushina sự tình lại vô cùng coi trọng. Hắn lợi dụng chính mình siêu cao ẩn nấp kỹ năng nghe lén hồi lâu. Cuối cùng lẻ tẻ nghe được một việc, Kushina là từ khác một cái trong thế giới tới được. Cái kia cái thế giới cùng cái này cái thế giới giống nhau như đúc. Thế nhưng, dường như chỉ là một bán hư huyễn thế giới. Kushina là dựa vào lấy Hades cấp cho sinh mệnh năng lượng mới có thể biến thành chân thực. Trộm nghe đến đó, Zetsu lại nhớ từ bản thân trong chốc lát hưng khởi, đã từng hướng cái kia đường hầm không gian bên trong đầu nhập qua một cái phân thân. Mà cho tới hôm nay, ở cảm ứng của mình bên trong, cái kia phân thân cũng còn sống sót. Vì vậy hàng này lâm thời nghĩ tới một cái lợi dụng Obito kế hoạch. Hắn đem khác một cái thế giới sự tình nói cho nguyên nhân chính là Kushina xuất hiện mà sờ không được đầu não Obito. Đồng thời nói mình hướng cái kia cái trong thế giới đầu nhập qua một cái phân thân. Chỉ cần lấy được Kakashi con kia mang Gekio, dựa vào hắn phân thân làm định vị, nói không chừng có thể xuyên qua. Đương nhiên, hàng này cũng không có nói cho Obito, cái kia cái thế giới chỉ là một bán hư huyễn thế giới. Mà nghe xong Tuyệt nói về sau, Obito trước tiên liền nghĩ đến Lâm. Ở cái này cái thế giới đã chết Kushina, nếu đều có thể ở cái kia cái trong thế giới tìm được, đồng thời còn có thể mang tới, như vậy Lâm đâu? Hưng phấn Obito lập tức không nói tiếng nào đi trước Konoha, tìm cái chỗ chống mai phục Kakashi, rốt cuộc đoạt lại chính mình một con khác mang Gekio. Sau đó lợi dụng thần uy, Kamui, hiểm mà hiểm chi đánh mở một cái lối đi, xuyên việt vào cái kia hư ảo thế giới. Trước tiên đi trước Konoha, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, cái kia cái trong thế giới, thực sự còn có một con còn sống Lâm. Đối mặt với 5 tuổi Loreland, Obito huyến cho ra tất cả vốn liếng, cuối cùng 1-2 năm, rốt cuộc dụ. Quải thành công, ở mang theo Lâm đi trước chân thực thế giới thời điểm. Hắn tâm lý vô cùng hạnh phúc, cho dù là đã từng Uchiha Madara Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nói, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch còn có cần phải tồn tại sao? Ngược lại Lâm hiện tại đã ở bên người. Obito tâm lý cười lạnh một tiếng, hắn quyết định sau này trở về, lập tức rời khỏi Akatsuki. Sau đó cùng con này Loreland đi qua bên trên cuộc sống ẩn tính mai danh. Không tính lại đi quản nhẫn giới phân tranh. Nguyên bản hắn tán thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, chính là vì sáng tạo một cái có Lâm tồn tại thế giới. Hiện tại Lâm như là đã tồn tại, thế giới như thế nào đi nữa cũng không có vấn đề gì. Kết quả, lao lực thiên tân vạn khổ, ôm Loli thuộc về Obito. Ở chỉ một lúc lại tiến nhập tuyệt vọng vực sâu, Loreland, trong mắt hắn biến thành bọt biển, phi thường tàn nhẫn tan biến tại cái này mảnh nhỏ trong thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.